Chương 2460, Hồng Hoang Thiên Lao, có thể được tiểu ca một tán như vậy, lão hán lấy chi vinh yên. Lão nhân thật sâu hít một hơi thuốc già, thở phào nhẹ nhõm, phun ra thật dài vòng khói, trong đó thôn yên thổ vụ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lão hán cũng không khỏi cười theo, tự hồ hai người bọn họ giống như là một cái lão bằng hữu một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, tùy tâm mà đi, dạo bước ở giữa rừng, cũng không sẽ cùng lão nhân nhiều bắt chuyện. Lý Thất Dạ đi tới, liền đi tới hang lớn trước đó, đây cũng là Hồng Hoang Thiên Lao lối vào, từ hang động này hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp cửa hang nối thẳng dưới mặt đất, sâu không lường được, một mảnh đen như mực, tựa như hang động này miệng là có thể thông hướng địa ngục lối vào một dạng. Hồng Hoang Thiên Lao chỗ sâu là một mảnh đen kịt, không ai có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, quảng chi ngươi là cường đại tới đâu tồn tại, mở ra thiên nhãn, ngươi cũng vô pháp thẳng so sánh nhập Hồng Hoang Thiên Lao chỗ sâu. Trên thực tế, cho tới nay, không có ai biết trong Hồng Hoang Thiên Lao đến tột cùng là thế nào, ở bên trong có phải hay không một cái địa lao hoặc là cái gì, bởi vì người bị nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, đều không thể lại từ trong Hồng Hoang Thiên Lao đi tới, cho nên trong Hồng Hoang Thiên Lao đến tột cùng là thế nào, cái này cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Lý Thất Dạ đứng chỗ động khẩu, một cổ mạnh mẽ vô cùng sát khí đập vào mặt, tựa như là một cổ cùng cương một dạng. Mỗi một sợi sát khí đập vào mặt đều giống như một thanh lợi đao, tự hồ có thể đem người trên người cơ bắp một tấc tróc xuống một dạng. Lý Thất Dạ đứng tại cửa hang, nhìn xem Hồng Hoang Thiên Lao sâu không thấy đáy kia, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt của hắn tựa như là muốn xuyên thấu hắc ám, thẳng đến Hồng Hoang Thiên Lao chỗ sâu nhất một dạng. Sâu không thấy đáy, không có ai biết sâu bao nhiêu, trừ phi là tự mình đi vào một chuyến. Ngay lúc này, bên cạnh vang lên tắt lưỡi thanh âm, không biết lúc nào lão nhân đã ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, cộc cộc quất lấy thuốc già. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đích thật là sâu không thấy đáy, hoặc là cái này căn bản là không nắm chắc, làm sao có thể thấy đáy đâu. Nói, Lý Thất Dạ cũng tùy ý ở bên cạnh nham thạch tọa hạ, nhìn thoáng qua lão nhân, cười nói ra, lấy sát khí rèn luyện, đích thật là một cái phương pháp thật tốt, ta cũng chỉ là người đần có phương pháp đần mà thôi. Lão nhân cộc cộc hít vài hơi thuốc lá, cười khang một tiếng, gật gù đắc ý nói ra, ta một người thô hào, không có cái gì thiên phú, cũng không có cái gì văn hóa, cùng các thiên tài so sánh, đó là nhìn bụi không kịp, lại lệch yêu quý tại tu luyện, cũng chỉ có biết được một cái đạo lý, nếm trải trong khổ đau, mới có thể cầu được đại viên mãn, đây cũng là một cái đạo lý. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cái này tu luyện chính là không đạo hạnh, tu chính là đạo tâm, tiểu ca quá khen. Lão nhân nôn một cái vòng khói, nói ra, cái gì đại đạo lý, lão hán cũng không hiểu, chỉ là nhắc nhở mình không thể dao động mà thôi, thế gian có rất nhiều có thể rèn luyện đạo tâm, nhân tính thế tục đều có thể thông, lão hán chỉ là người ngu dùng đần pháp mà thôi, đổi lại biện pháp khác, chỉ sợ lão hán cũng không thể ngoại lệ, đổi lại biện pháp khác, chỉ sợ liền không có dạng thu hoạch này. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt ném tại Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang, chậm chậm nói ra. Cầm chi tại hằng, sát khí mặc dù để cho người ta gian nan, nhưng trong này cũng đích thật là có chỗ tốt, đúng thế. Lão nhân cũng không phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, gật đầu nói ra, đây cũng là đạo ngoại thu hoạch, lão hán ngay từ đầu chỉ cầu rèn luyện đạo tâm mà thôi, không ngờ lại có ngoài ý muốn thu hoạch, nếu thật lấy đại đạo mà nói, đây mới thật sự là đường hoàng đại đạo. Lý Thất Dạ cười nói ra, lấy tâm tìm Phật, chỗ tìm chính là Phật, về phần Phật Pháp. Đây chẳng qua là đạo ngoại thu hoạch, đây cũng là đạo và pháp khác nhau, tiểu ca khen ngợi. Lão nhân cười lắc đầu, nói ra, lão hán không thể có như thế cơ trí, chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi, cái này cũng đến thiên chi hạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn qua Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng chậm chậm nói ra, đạo này, có thể để ngươi trường thọ, đánh bậy đánh bạ cũng tốt, có mưu mà vì cũng được, đều là không tầm thường lựa chọn. Lão nhân trầm mặc một chút, dừng tay lại bên trong tẩu thuốc nghi, qua một hồi lâu đằng sau, lúc này mới cộc cộc hút, sắp dập tắt mùi thuốc lá lại phát sáng lên, giống hồng tinh một dạng tại lóe lên, hoàn toàn chính xác có thể. Cuối cùng, lão nhân phun một cái vòng khói, gật đầu, nghiêm túc nói ra, lão hán có thể sống cái này tuổi đã cao, cũng nắm đạo này chi phúc, cho nên, Thái Thanh Hoàng đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chậm chậm nói ra, hắn tính toán cầu, cũng không phải là cỡ nào bảo vật, tính toán cầu chính là trường thọ, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lão nhân thân thể không khỏi vì đó chấn động, ngay sau đó đúng không cạch xoạch hút thuốc cán, một câu đều không nói, trường thọ là đủ, trường sinh thì quá tham. Qua một hồi lâu đằng sau, lão hán thật dài nôn một cái vòng khói, không khỏi thì thào nói, lão nhân lời nói này đến cũng là 10 phần có đạo lý, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, có thể nói, hắn có thế tại đế thống giới một linh hoạt là ba thế, đây đã là một kỳ tích 10 phần cao minh, nếu là muốn sống càng lâu, đó là khó càng thêm khó, tại đế thống giới, nghĩ như vậy tiếp tục dạng này còn sống, trên cơ bản là chuyện không thể nào, trừ phi là tiến vào tiên thống giới, đáng tiếc, Thái Thanh Hoàng lại chưa hiểu rõ. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, cửu bí đạo thống, lại có gì người có thể chân chính hiểu rõ đâu, lão nhân nhẹ nhàng nôn cái vòng khói, lầm bầm nói ra, liền xem như có điều ngộ ra, muốn mưu cầu có được, cái này lại nói nghe thì dễ, tại cổ lão thời đại, cửu bí đạo thống từng có bao nhiêu tiên hiền thử qua, ngay cả thủy tổ đều từng làm qua nếm thử, lại không có đoạt được, Thái Thanh Hoàng muốn mưu chi, đây là si nhân nằm mơ mà thôi, lão đầu ngược lại là có giả tâm. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, quăng vào đi người, đó cũng là bánh bao thịt đánh chó mà thôi. Thái Thanh Hoàng đã từng là đem một vài cường địch cùng đại hung nhân nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao, mà lại cử động như vậy là duy trì một đoạn thời gian rất dài. Về sau Thái Thanh Hoàng nhưng lại không thể không từ bỏ, không còn có đem cường địch nhốt vào Hồng Hoang Thiên Lao. Thái Thanh Hoàng cũng chỉ là tìm tòi trước khi hành động mà thôi. Lão nhân không khỏi nói ra, chỉ bất quá quăng vào đi nhiều người hơn nữa, đều là không có chút nào hồi âm, hoàn toàn không có cái gọi là, cuối cùng cũng chỉ đành coi như thôi, chỗ ném người không mạnh mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lão nhân không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, tùy theo nói ra, Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thời điểm, từng ném qua một nhóm cường địch đi vào, đa số lấy bất hủ chân thần làm chủ, trong đó có 5 người mạnh nhất, nói đến đây, lão nhân không khỏi nhìn qua Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang, qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói ra, 5 người này bất luận uy danh hay là thực lực, đều chưa chắc so Thái Thanh Hoàng kém được bao nhiêu. Trong 5 người này, có một người mạnh nhất, mạnh đến chỗ nào bước? Lý Thất Dạ nở nụ cười, lão nhân nhìn qua cửa hang, khắc sâu ấn tượng, nói ra, đó là uy chấn đế thống giới cự kình, tại lúc ấy Thái Thanh Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, từng bại vào trong tay của hắn. Về sau nếu không phải cửu ngưng chân đế xuất thủ, chỉ sợ Thái Thanh Hoàng cũng khó mà là kế. Cuối cùng, cửu bí đạo thống cùng mấy cái thế gia liên thủ, mới bắt sống hắn, Thái Thanh Hoàng rõ ràng bắt hắn đằng sau, liền đem hắn đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, đáng tiếc, vẫn là thạch ném biến cả, bạc vô âm tín. Đây chính là đế thống giới mạnh nhất bất hủ một trong nha, từng cùng cổ nhất phi nổi danh, tại đế thống giới ngoại trừ cổ nhất phi, rốt cuộc khó có kẻ ngang hàng. Lão nhân nói đến đây, không khỏi 10 phần cảm khái nói ra, giờ này khắc này, nếu có ngoại nhân nghe được lời như vậy, nhất định sẽ vì đó trong nội tâm chấn động, phải biết, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, độc tôn thiên hạ, sự cường đại của hắn đã là không thể nghi ngờ, thực lực của hắn cường đại, đừng nói là cửu bí đạo thống, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, cũng khó có mấy người có thể cùng địch nổi, thậm chí có người nói, tại trong đế thống giới cường giả chí tôn, Thái Thanh Hoàng thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu, hiện tại cường địch này ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không là đối thủ, thậm chí là nghiêng đế thống giới chi lực mới đem hắn bắt sống, đây là đáng sợ cỡ nào cường địch, nhưng là, chính là cường đại như này tồn tại, bị đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao đằng sau, y nguyên vô thanh vô tức, bạc vô âm tín, không thể từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra, tự hồ là chết không có chỗ chôn, cái này có thể nghĩ Hồng Hoang Thiên Lao là đáng sợ cỡ nào, hay là quá yếu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nếu là quăng vào một cái thủy tổ đi vào, có lẽ còn có một chút hiệu quả, những người còn lại, vậy chỉ bất quá muốn đi chịu chết mà thôi, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lão nhân không khỏi kinh ngạc một chút, trong lúc nhất thời đều dựng không lên nói tới, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể đem thủy tổ đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, ngoại trừ thủy tổ chính bọn hắn, bằng không mà nói. Những người khác muốn đem thủy tổ đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, vậy đơn giản chính là sự tình so với lên trời còn muốn khó khăn, khó trách. Cuối cùng lão nhân xoạch hít vài hơi tẩu thuốc nhi, nôn một cái vòng khói, lầm bầm nói ra, khó trách ngay cả cửu bí thủy tổ đều không thể thành công, những người còn lại, vậy cũng chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Tại xa xôi thời đại, cửu bí thủy tổ cũng đối Hồng Hoang Thiên Lao làm qua dò xét thử, đáng tiếc cũng không có thu hoạch, bởi vì quản chi là làm thủy tổ hắn, đều chưa chắc nguyện ý tự mình nhập Hồng Hoang Thiên Lao một chuyến. Dù sao, một khi bước vào Hồng Hoang Thiên Lao, quản chi là đối với thủy tổ mà nói, đều chưa chắc là một chuyện tốt, liền xem như có thể từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra, chỉ sợ cũng là cần trả giá đắt, thế sự bản khó toàn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, quay người rời đi, về tới Hồng Hoang Sơn. Gặp Lý Thất Dạ rời đi về sau, lão nhân cũng gõ gõ gạt tàn, thu hồi tẩu thuốc nhi, mang củi đao dắt vào hông, bốc lên đã chặt tốt tràn đầy một gánh củi, hướng ngoài núi đi đến. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đốn củi, mỗi ngày đem chặt tới củi chọn đến ngoài núi trong thành bán đi, đổi điểm muối mét, sau đó lại trở lại Cửu Liên Sơn, ngày qua ngày, tựa hồ tuyên cổ bất biến, ta vốn là phàm nhân, không lên tiên cắt lâu. Ở thời điểm này, Cửu Liên Sơn lại quanh quẩn lão nhân tiếng ca hùng hậu hữu lực kia, tựa hồ bài hát này âm thanh đã trở thành Cửu Liên Sơn vĩnh hằng tiết tấu, tựa hồ tiếp qua 100 năm. Bài hát này âm thanh y nguyên sẽ quanh quẩn tại trong Cửu Liên Sơn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.